Tu La Vũ Thần, chương 3204, Thiên Đình Thánh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lê Nguyệt Nhi lời nói về sau, Sở Phong minh bạch vì sao Lê Nguyệt Nhi sẽ có dạng này phản ứng làm nửa ngày, cái nha đầu này cho là mình là đột phá gặp được chướng ngại, xuất hiện ảo giác mà Sở Phong, bất quá là huyễn tượng mà thôi. Tiểu nha đầu, lâu như vậy không thấy, không đến cái ôm sao? Sở Phong không chỉ có cười tủm tỉm nói ra vô sỉ như vậy lời nói, còn làm ra ôm động tác. Tuy nói, Sở Phong chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có thật dự định ôm lấy Lê Nguyệt Nhi. Nhưng Lê Nguyệt Nhi vẫn là giật nảy mình, vô ý thức liền rúc về phía sau một cái. Quả nhiên, cái nha đầu này cùng nàng tỷ tỷ cực kỳ không giống nhau dạng, so với nàng tỷ tỷ bảo thủ nhiều. Nghĩ không ra huyễn tượng bên trong, vậy không biết xấu hổ như vậy. Lê Nguyệt Nhi cau mày nhìn xem Sở Phong, mặc dù tính cảnh giác 10 phần, nhưng cũng không có sinh khí bộ dáng. Ta nói nha đầu, ngươi nói gì vậy a? Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi, liền là như thế một cái không biết xấu hổ người sao? Sở Phong hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ngươi là dạng gì người, chính ngươi rõ ràng, không biết xấu hổ tính cất nhắc ngươi, đại bạc ma, mới phù hợp. Lê Nguyệt Nhi xông Sở Phong lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Sở Phong đầy chán hắc tuyến, nghĩ không ra Lê Nguyệt Nhi vậy mà cho mình lưu lại dạng này một cái định vị, hơn hết cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cùng Lê Nguyệt Nhi chuyện khi trước tựa hồ đại bạc ma xưng hô thế này, cũng không phải huyệt trống đến phong. Trong lúc nhất thời, Sở Phong lại tìm không thấy lý do đến cãi lại. Khụ khụ, đột phá thành công a, vậy thì tốt rồi. Bất đắc dĩ Sở Phong, đành phải nói sang chuyện khác để che giấu mình xấu hổ. À thế nhưng, nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, Lê Nguyệt Nhi mới đột nhiên phản ứng tới. Nguyên lai mình lúc này khí tức đã là nhất phẩm tôn giả, hơn nữa còn là không có chút nào che giấu bên ngoài thả ra mình khí tức, mình lại thật đột phá thành công. Đã đột phá thành công, vậy liền không nên xuất hiện cái gọi là huyễn tượng mới là. Chẳng lẽ, điều này chẳng lẽ, không phải huyễn tượng. Lê Nguyệt Nhi chớp mắt to, một đôi mắt đẹp bên trong, hiện ra bốn chữ, không biết làm sao. Lấy ở đâu huyễn tượng, ta liền thật như vậy giống huyễn tượng sao? Sở Phong cười nhún vai. Lê Nguyệt Nhi không có trả lời Sở Phong, mà là đưa ánh mắt về phía cái kia con ếch đại nhân chỗ phương hướng. Rất nhanh, Lê Nguyệt Nhi liền lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, vừa mừng vừa sợ. À, thật là ngươi a, thế nhưng là ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đối với lúc này, Lê Nguyệt Nhi phản ứng, Sở Phong ngược lại cũng có thể lý giải, nàng nhất định là âm thầm cùng cái kia con ếch đại nhân tiến hành câu thông, là từ con ếch đại nhân nơi đó biết được, đây hết thảy cũng không phải là huyễn tượng sự tình. Kỳ thật ta vừa mới nói lừa ngươi, ta là huyễn tượng, không phải bản tôn. Sở Phong cười hì hì nói ra, đùa ta chơi, rất vui vẻ sao? Nếu như ngươi là bởi vì vừa mới ta đem ngươi trở thành làm huyễn tượng, vậy ta xin lỗi ngươi. Lê Nguyệt Nhi có chút không cao hứng nhếch lên miệng nhỏ. Sở Phong nhưng biết cái nha đầu này cũng không giống như nàng tỷ tỷ dễ nói chuyện như vậy, cho nên không còn dám đùa nàng, mà là thành thật khai báo, nói xảy ra sự tình đi qua. Sau đó, Lê Nguyệt Nhi cũng là cùng Sở Phong giảng thuật lên, liên quan tới cái này Lê Thị Tổ Chi Trận sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thị Tổ Chi Trận chia rất nhiều cửa khẩu, mỗi tầng cửa khẩu thông qua về sau, đều cũng tìm được nhất định thu hoạch. Nhưng là, đều tại cái kia hành lang bên trong, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào tòa đại điện này, cũng vô pháp nhìn thấy tòa này trận nhãn. Dù là nàng tỷ tỷ Lê Nhược Sơ, lúc trước cũng chỉ là tiến nhập tòa đại điện này, nhưng lại chưa thành công tiến vào tòa này trận nhãn. Lê Nguyệt Nhi, có thể tiến vào trận mắt tu luyện, chính là nàng đạt được cái này Lê Thị Tổ Chi Trận tán thành. Cho nên, Lê Nguyệt Nhi trong thời gian ngắn là không sẽ rời đi Lê Thị Tổ Chi Trận, nàng dự định tiếp tục lại cái này Lê Thị Tổ Chi Trận bên trong tu luyện thẳng đến không cách nào tiếp tục tu luyện vì đó. Đối với Lê Nguyệt Nhi quyết định này, Sở Phong cũng có thể lý giải. Tu võ một đường, khó khăn cỡ nào, Lê Nguyệt Nhi có thể có như thế cơ duyên, tự nhiên nên hào hào nắm chắc, đổi lại là Sở Phong vậy hội một hơi tu luyện tới ngọn nguồn. Cho nên Sở Phong, còn làm phiền ngươi cùng ta tỉ tỉ nói, không cần lo lắng ta. Lê Nguyệt Nhi nói ra, cái này ta từ sẽ đi giảng, ngươi yên tâm chính là. Không đến đều tới, phần lễ vật này, ngươi tổng muốn thu lại a? Sở Phong đang khi nói chuyện, đem cái kia đã để dưới đất, hai viên tôn giả cấp thánh điện châu, đưa cho Lê Nguyệt Nhi. Phần lễ vật này, sợ là quá quý giá đi. Lê Nguyệt Nhi vốn còn muốn từ chối. Thế nhưng là Sở Phong tự nhiên sẽ không cho nàng từ chối cơ hội, một phen ngôn ngữ oanh tạc phía dưới, Lê Nguyệt Nhi cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, chỉ là lại cảm thấy tiếc nuối thở dài một tiếng. Đáng tiếc chỉ có hai viên, không phải vậy, cùng ngươi cùng nhau tiến vào Thiên Đình Thánh Điện, tất nhiên hội càng thú vị. Lê Nguyệt Nhi nói ra, người ta nghĩ đến cùng đi, cho nên ta vậy có chuẩn bị. Sở Phong đang khi nói chuyện, lại lấy ra hai viên tôn giả cấp Thánh Điện Châu. Hắn, trước đó liền là nghĩ, cùng Lê Nguyệt Nhi cùng nhau tiến vào Thiên Đình Thánh Điện, đây cũng là vì sao, hắn muốn thu lại Đạm Đài Thiên Tộc, bốn khỏa tôn giả cấp Thánh Điện Châu nguyên nhân. Nghĩ không ra ngươi lại đến có chuẩn bị, vậy chúng ta liền cùng nhau nhìn một chút, cái này tôn giả cấp Thánh Điện Châu, tiến vào Thiên Đình Thánh Điện, là dáng dấp ra sao a? Lê Nguyệt Nhi đang khi nói chuyện, liền đem khóa lại cùng giải châu, đặt ở lòng bàn tay. Khi hai viên Thánh Điện Châu đụng vào nhau thời điểm, nó tay liền lấp lóe rất nhỏ ánh sáng nhạt hoa, cùng lúc đó, Lê Nguyệt Nhi toàn bộ thân thể, cũng là bị cái này bôi quang hoa nơi bao bọc. Sở Phong biết, Lê Nguyệt Nhi lúc này, sợ là đã tiến nhập cái kia Thiên Đình Thánh Điện. Gặp tình hình này, Sở Phong vậy không chậm trễ, để trong tay hai hạt châu, va chạm chờ đợi cùng một chỗ. Bỗng nhiên, Sở Phong chung quanh chớp mắt biến hóa hơn hết trong nháy mắt, Sở Phong đã thân là chỗ mênh mông tinh không bên trong. Chân hắn là đứng lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn lại, đều là vô cùng vô tận, quang mang lấp lóe tinh thần, dù là hướng phía dưới quan sát, cũng là vô tận tinh thần. Cảm giác này chân thật như vậy, hữu lực, dù là Sở Phong bây giờ là thánh bảo giới linh sư, vậy là căn bản nhìn không ra, bất luận cái gì huyễn tượng vết tích. Lúc này, Sở Phong trở nên hưng phấn lên, hắn biết rõ, cái kia đã lâu Thiên Đình Thánh Điện, sắp lại lần nữa xuất hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.